Ngoài ra, hắn cũng không có động tác gì khác để mặc cho thiếu niên cõng mình trên lưng, ánh mắt vẫn như cũ thiếu phần sáng rọi. Ta không có chết, ở trong đầu nam nhân trẻ tuổi là trường cảnh máu huyết vô tận, rất nhiều binh khí đại đế vỡ nát, chí tôn cổ đại huyết tẩy vũ trụ cùng với hình ảnh hắn cứng trọi cứng rồi máu tươi nhuộm đẫm tinh không. Hắn không biết kết quả của hắc ám náo động, khi đó hắn đã kiệt lực chiến tới tan xương nát thịt máu vãi biên hoang vũ trụ. Hắn đã sức cùng lực tận, thế gian truyền tụng về hắn cũng tốt, quên hắn cũng thế, chết trận ở vực ngoại là kết quả của hắn. Không nghĩ tới, ta còn sống. Trong lòng hắn hiện lên rất nhiều hình ảnh chắp vá cô bé gục vào trong máu và xương của hắn, lớn tiếng khóc lớn, rất nhiều giọt nước mắt trong suốt rơi xuống, thấm vào trên người hắn. Đừng khóc, miệng môi hắn khẽ nhích động, vô tình trên mặt mình đã có nước mắt chảy xuống. Hư không đại đế đã chết, cơ tử đã chết, cái cửu u đã chết, Khương Thái Hư đã chết. Những cái chết làm cho nội tâm hắn đau đớn, thế nhân có ghi nhớ họ không? Những nhân kiệt như vậy rốt cuộc cũng không quay về được. Trên phế tích máu và xương, cuối cùng có thành lập nên thời thịnh thế, thế nhân truyền tụng cũng tốt, dần dần lạnh lùng quên lãng cũng thế, những anh kiệt đó đều khó có thể trở về, sẽ không còn được gặp lại. Trong con ngươi hắn không có ánh sáng, một mảng ảm đạm. Hắn thức tỉnh đã rất nhiều năm, trôi nổi lơ lửng trong vũ trụ, hắn từng nhìn thấy mảnh vỡ binh khí đế làm bạn với xương và máu, cũng từng nhìn thấy thân thể tàn phá, phảng phất nhìn lướt qua, lại không đủ sức thu về, đó có thể là một mặt cuối cùng của cuộc đời này. Cách chương.